xa quá. Còn nhớ ta không hay đã quên rồi? Huế của ta ơi bây giờ nơi đó? Áo tím sông Hương có nhớ người đi? Huế của ta ơi, Huế của ta ơi, Huế của ta ơi, Huế của ta ơi. Bao giờ trở lại thăm dòng sông cũ? Bao giờ trở lại bến đò ngày xưa? Hiu hắt trong mưa bao lần tiếng tìm xuống lại càng hiền ngang. Huế ơi, Huế ơi, anh em ta như bầy chim vỡ tổ tung bay đi khắp bốn phương trời, không nơi nào là không nghe giọng Huế, không nơi nào là không có ấm nồng cay bún bò giá. Sáng đêm treo cả thành Huế một trời bao xuân. Sáng đèn treo cả thành Huế một trời vào xuân.